Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Journey to the South, hành trình về phía Nam. Thật tiếc, cả nhóm không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Dù trời còn chưa đến trưa, họ vẫn phải vượt qua một quãng đường dài trước khi mặt trời lặn. Kế hoạch ban đầu là rời khỏi Dark City từ hướng Nam bằng cách leo qua bức tường gần cổng chính Tráng Lệ, rồi đi qua Labyrinth để đến nơi an toàn tiếp theo, cách đó khoảng 10 cây số. Tuy nhiên, vì kết cục họ lại rơi vào hầm mộ và phải thoát qua buồng của Lord of the Dead. Nhóm hiện đang ở phía đông của tàn tích, gần bức tượng tuyệt đẹp của người phụ nữ không mặt. Không chỉ phải vòng quanh thành phố, mà thời gian để đến nơi an toàn cũng ít đi trước khi màn đêm đen bao phủ Forgotten So lần nữa. Đứng dậy trong tiếng rên rỉ thất vọng, cả nhóm xếp thành đội hình di chuyển và tiến về phía nam. Đi bộ trên nền bùn của miệng hố khổng lồ không dễ dàng. Nhưng hiện tại họ không còn lựa chọn nào khác, trừ khi họ muốn leo qua bức tường đá khổng lồ và quay lại Dark City. May mắn thay, với cái bóng của Sunny và Kai trinh sát phía trước, họ không phải lo bị quái vật tấn công bất ngờ. Vì vậy, lúc này điều duy nhất mà cả nhóm phải vật lộn là vượt qua lớp bùn nhão. Sự im lặng đơn điệu chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở mệt mỏi và tiếng bùn lầy lội. Một lúc sau, bức tường xám kiên cố và dường như vô tận mà cách một đoạn ở phía xa chậm chậm nghiêng đi. Dần tách khỏi mép miệng hố, cuối cùng họ cũng rời khỏi tàn tích bị nguyền rủa. Quay lại, Sunny nhìn về phía thành phố, nơi đã là cả thế giới của cậu trong gần 5 tháng qua. Xa xa, mặt đất của miệng hố khổng lồ đột ngột dốc lên, tạo thành một triền cao. Trên đó là bức tường kiên cố làm từ đá xám mài bóng, vững chãi và bất khuất dù đã trải qua hàng ngàn năm từ ngày các kiến trúc sư của nó mất đi. Từ vị trí này, cậu có thể thấy lũ san hô đỏ đang dâng tràn quanh chân tường. Các nhánh sắc nhọn bất lực quệt vào đá lạnh trong nỗ lực vô vọng tìm một điểm bám. Trông cứ như thể thành phố bị bao vây bởi chính mảnh đất này. Nếu nó biết những gì đang chờ bên trong, có khi Labyrinth đã cố chạy càng xa khỏi chốn chết tiệt đó càng tốt. Thở dài, Sunny ngước lên và thấy một bóng người đứng đơn độc trên tường. Dõi theo họ khuất dần trong khoảng cách, bóng hình đó cong vẹo và tối sầm, toát ra một cảm giác lạnh lẽo đầy báo hiệu. Vài giây sau, nó quay lưng và biến mất khỏi tầm nhìn. Harris đã chọn quay về Bright Castle. Cố gắng kìm chế cơn rùng mình, Sunny dừng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng đuổi kịp nhóm. Họ đã an toàn khỏi hắn, ít nhất là cho đến lúc này. Sao vì miệng hố quá rộng lớn, sự uốn cong của rìa nó gần như không thể nhận thấy. Chỉ khi nhìn vào phía xa mới có thể nhận ra nó thực sự là một vòng cung. Vì vậy, cả nhóm có thể tiếp tục đi qua miệng hố trong một thời gian dài mà không phải di chuyển xa khỏi mục tiêu của hành trình hôm nay, nằm ở phía tây nam so với vị trí hiện tại của họ. Tuy nhiên, họ phải rời khỏi miệng hố và trở lại Labyrinth sớm hay muộn. Không chỉ để thoát khỏi dòng nước đen, mà còn vì không có gì để ẩn nấp trên vùng bùn rộng lớn này. Nếu có bất kỳ nightmare creature nào từ trên cao tấn công, cả nhóm sẽ không có cách nào chống đỡ. Labyrinth, dù chứa đầy những mối nguy hiểm khủng khiếp của riêng nó, ít nhất vẫn mang lại một chút bảo vệ. Đó là lý do, vào một thời điểm nào đó, Nephis dẫn cả nhóm đi về phía triền dốc của miệng hố, và 6 người họ leo ra khỏi đó, với sự giúp đỡ của Kai và sợi dây vàng đáng tin cậy. Nhiệm vụ này không khó chút nào. Sau đó, họ tiếp tục đi trên dải đất ngăn cách miệng hố với phần chính của Labyrinth một lúc, rồi cuối cùng phải quay sang hướng tây và bước vào mê cung của san hô đỏ. Sunny không thể không thở dài khi những bức tường san hô quen thuộc lại bao quanh cậu một lần nữa. cậu chẳng hề nhớ những tháng đầu tiên của hành trình địa ngục vào Dream Realm. Ờ thì, có lẽ một chút, nhưng không phải vì chính cái Labyrinth chết tiệt đó. Chắc chắn rồi, khu rừng san hô này vừa giống như trước kia lại vừa khác biệt đáng kể so với khu vực mà cậu từng đi. Qua, mê cung san hô khá giống hệt với khu vực phía đông của miệng hố khổng lồ. Tuy nhiên, những sinh vật sinh sống ở khu vực này lại hoàn toàn khác biệt. Không có bóng dáng của những thành viên trong đội quân giáp đâu đó xung quanh. Ít nhất là không ở đâu Sunny có thể thấy. Thay vào đó, bộ tộc Nightmare Creature thống trị ở vùng này dường như là những sinh vật giống nhện đáng ghét có. Thói quen trang trí tường và lối đi của Labyrinth bằng những tấm mạc nhện xám dính đáng sợ vô cùng. Điều tệ hơn nữa là mạc nhện của chúng dường như không làm từ tơ nhện, mà từ những sợi dây kim loại mỏng như sắt có thể cắt nạn nhân thành từng mảnh nếu cố vùng vẫy quá. Nhiều sau khi bị mắc kẹt, không cần nói cũng biết, dính vào những mạc nhện này chẳng khác gì án tử. Càng đi sâu vào Labyrinth, họ càng bị bao quanh bởi nhiều mạc nhện hơn. Đến mức họ phải dùng thanh rapier bay của Cassie để dọn đường phía trước sau mỗi vài phút, làm chậm tốc độ di chuyển của cả nhóm đến mức chậm chạp. Trong một lần dừng lại, Sunny xoa mặt và nghĩ, tôi chỉ mong là không có gì tấn công khi chúng ta đang chờ. Quay về phía cậu, cái bóng lườm cậu trong vài giây rồi mệt mỏi lắc đầu. Nó đưa một tay lên mặt và cúi xuống, như thể đang chịu thua. Móc lửng, gì cơ, tôi đã nói gì sai sao? Ngay sau đó, một vài sinh vật khổng lồ giống nhện nhảy ra khỏi các khe nứt trong san hô và tấn công họ. Hết chương.